Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Từ khi Chi Ninh chuyển vào ở tại Điện Hợp Hoan, Nhan Tịch Lam cảm thấy thời gian như trôi nhanh hơn hẳn. Nàng suốt ngày từ sáng đến tối ở bên Chi Ninh, cho bé ăn, dỗ bé ngủ, chỉ cần có Chi Ninh bên cạnh, lòng nàng liền thấy yên ổn. Chi Ninh dường như chẳng chút vương vấn gì với Điện Tiêu Phòng, sống ở Điện Hợp Hoan thì càng thêm vui vẻ, gọi mẫu phi cũng ngày càng tự nhiên hơn. Nghe giọng nói non nớt mà vui tươi của Chi Ninh, trong lòng Nhan Tịch Lam lại dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ, suy cho cùng là nàng đã lừa dối Chi Ninh. Ban đầu, chỉ là để dụ con bé uống thuốc hạ sốt, nàng không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, lòng nàng lại dấy lên lo âu, sợ rằng Chi Ninh sẽ thực sự quên mất tỷ tỷ của mình, để mặc nàng thay thế hoàn toàn. Chỉ là, Tạ Quân đã hạ lệnh, trong toàn cung không ai được nhắc đến Tiên Hoàng hậu trước mặt công chúa Khang Lạc. Trận bệnh nặng ấy của Chi Ninh đã khiến Tạ Quân kinh hãi, hắn không giữ được Nhan Sơ Tịch, nhưng đứa con gái của hai người, hắn nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá. Tạ Quân thường lui tới Điện Hợp Hoan thăm con gái, cũng có khi ngủ lại, nhưng luôn nghỉ tại điện phủ, chưa từng bước chân vào phòng của Nhan Tịch Lam. Người trong Điện Hợp Hoan đều đã được hắn dặn dò, chuyện vụn vặt thế này sẽ chẳng truyền ra ngoài. Trong mắt các phi tần hậu cung, Nhan Tịch Lam vị thần phi nương nương này đã trở thành tân sùng được bệ hạ yêu quý nhất. Từ cung nữ một bước lên làm thần phi, được ban cho ở Hợp Hoan Điện, lại còn chăm sóc công chúa Khang Lạc người được hoàng thượng cưng chiều nhất đến giờ vẫn không thất sủng. Cảnh tượng này e là chọc giận không ít phi tần trong cung. Năm đó, Nhan Tịch Lam vào cung làm cung nữ chưa lâu, nhưng cũng có không ít người biết rõ thân thế nàng. Một sớm thành phi, tránh sao khỏi bị người đời đem ra đàm tiếu, ngày này sang ngày khác bị xào xáo trên đầu lưỡi kẻ khác, như thể sợ mùi giấm trong cung chưa đủ nồng. Thi thoảng, cũng có đôi ba lời bẩn thỉu lọt đến tai Nhan Tịch Lam, nhưng nàng chưa từng để tâm, chẳng qua cũng chỉ là mấy câu thị phi nhảm nhí, mắng nàng không biết liêm sỉ, nhân lúc tỷ tỷ qua đời, thừa dịp tang kỳ trèo lên long sàng. Lại có người vừa ghen tị vừa suýt xoa, rằng nàng mang một gương mặt giống hệt Tiên Hoàng hậu, chẳng tốn chút sức cũng khiến hoàng thượng phải động lòng. Nhan Tịch Lam nghe thì nghe, nhưng chẳng buồn giải thích hay để ý. Nàng hiểu, trong hậu cung này ai cũng có cái miệng sắc như dao, những chiếc miệng ấy không cắn nát nàng thì sẽ không dừng lại. Huống hồ, đây mới chỉ là khởi đầu, những chuyện cũ kinh tâm động phách của nàng vẫn chưa bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ là sớm muộn mà thôi, nàng chỉ việc nhẫn nại chờ đợi. Có Thục Phi ở đó, nàng sẽ không dễ dàng tha cho Nhan Tịch Lam. Miệng đời đáng sợ, nhưng Nhan Tịch Lam buộc phải vượt qua cửa ải này. Nếu ngay chỗ này nàng đã thất bại, còn nói gì đến báo thù. Khi ấy, chỉ bật sớm cho mình một cái kết, xuống dưới kia làm bạn với tỷ tỷ. Mùa xuân sắp trôi qua một nửa, mà bên Thục Phi vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhan Tịch Lam cũng không vội, thừa dịp còn yên ổn, nàng sai Tố Ngọc chuẩn bị sẵn nhiều thứ trong Điện Hợp Hoan, phòng khi bất chắc. Nàng đã tính kỹ, ngày nàng thất thế sẽ chẳng còn xa nữa. Cuối tháng 4, có người đến Hợp Hoan Điện trao thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nữ đưa thiệp nói rằng, mấy hôm trước là sinh nhật của Dương Tiệp Dư, bệ hạ đặc biệt ban cho một cây hải đường Tây Phủ, giờ hoa nở rộ rực rỡ, Dương Tiệp Dư không dám độc chiếm vẻ đẹp của loài hoa ấy, nên mời các phi tần hậu cung cùng đến ngắm hoa uống rượu, vui vẻ cả ngày. Từ sau khi được phong thần phi, những thiệp mời không đầu không đuôi kiểu này Nhan Tịch Lam đã gặp không ít, nàng vẫn luôn không để tâm. Nhưng lần này, nàng lại hỏi thêm cung nữ một câu. Chắc Dương Tiệp Dư cũng đã gửi thiệp đến Điện Phi Hương rồi chứ? Cách chương.